Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 23, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc một bên làm bộ kịch khụ, một bên ánh mắt đen tối ngắm Mộ Dung Thu Vũ, phản ứng vốn tưởng rằng dựa vào Mộ Dung Thu Vũ đối hắn khăng khăng một mực lưu luyến si mê, nghe được hắn như vậy kịch khụ sẽ đau lòng đã chết, vội không ngừng nhi tiến lên quan tâm dò hỏi, nào biết này ti tiện nữ nhân thế nhưng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên mặt mặt vô biểu tình, nghe được hắn kịch khụ liền mày cũng chưa chớp một chút. Duy nhất có điều biến hóa, đó là nàng đáy mắt không thêm che giấu hận ý càng ngày càng sâu thẳm nồng hậu. Điểm này, là Lê Mặc bất ngờ. Hắn trong lòng một trận hồ nghi, sao lại thế này? Cái này ti tiện nữ nhân không phải yêu hắn ái chỉ kém phi hắn không gả cho sao? Mặc dù trong lòng khi hắn không có thể ngăn cản nàng gả cho Lê Tiễn kia xấu xí, lúc này nghe xong hắn giải thích cũng nên nguôi giận mới đúng vậy. Hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa cất bước tiến lên ý đồ giữ chặt Mộ Dung Thu Vũ tay. Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục lạnh nhạt lui về phía sau, thế muốn bảo trì chính mình cùng Lê Mặc chi gian khoảng cách. Lê Mặc bất đắc dĩ, đứng yên tại chỗ, mãn hàm thâm tình đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Thu Vũ, ta biết làm ngươi gả cho thất đệ kia xấu xí là ủy khuất ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần vặn đảo được hắn ta, ngày nào đó ta Lê Mặc vì đế, ngươi Mộ Dung Thu Vũ vi hậu. Ta muốn lấy Giang Sơn làm sính lễ, hứa cho ngươi hoàng hậu vị, vì ngươi chế tạo một truyền kỳ lục cung vô phi. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ biểu tình rốt cuộc không hề nhất thành bất biến lạnh lẽo. Nàng câu môi, bỗng dưng cười. Lê Mặc trong lòng buông lỏng, thầm than nữ nhân quả nhiên là nông cạn sinh vật. Nhưng mà nghe được Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh thanh âm khi, Lê Mặc ngực lại nhắc lên. Chỉ vì kia tiếng cười hỗn loạn vô tận trào phúng chi ý, lại lộ ra một chút không muốn người biết thê lương. Thu Vũ, ngươi cười cái gì? Ta nói những câu đều là lời từ đáy lòng, cũng không phải là vui đùa lời nói. Lê Mặc nghe Mộ Dung Thu Vũ như vậy quỷ dị cười, chỉ cảm thấy mặc danh sống lưng phát lạnh, vội vàng mở miệng biểu quyết tâm. Mộ Dung Thu Vũ như cũ đang cười, cười càng thêm vui sướng, cười nước mắt đều mau vẩy ra mà ra. Nàng ánh mắt nhìn thẳng ba bước xa Lê Mặc giống như bị người điểm cười huyệt ngăn không được cười. Ha ha, ha ha a, nàng đang cười vô luận kiếp trước kiếp này, Lê Mặc đều diễn một tay giống như đúc trò hay mã. Nàng đang cười kiếp trước chính mình ngu xuẩn, cũng chỉ bởi vì này nam nhân một câu hứa hẹn, nàng liền vì hắn phong tới trong mưa đi chinh chiến xa trường tung hoành quan trường. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc, đổi lấy, lại là cái gì hồi báo. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Thu Vũ tự hồ xuyên thấu qua Lê Mặc sâu thẳm hai tròng mắt rõ ràng nhìn đến kiếp trước đối phương sơ đăng cơ không màng quần thần phản đối sắc phong Mộ Dung Hinh Nhi vi hậu một màn. Lúc ấy Mộ Dung Hinh Nhi thân phận là đã tễ chức thái tử Lê Duệ thái tử phi, là Lê Mặc đại tẩu. Lê Mặc đăng cơ chi sơ, liền phải làm trái nhân luân đạo đức nghênh thú chính mình đại tẩu. Lúc ấy bởi vì Tây Lê Hoàng Triều đoạt đích chi tranh nội loạn thảm thiết, nước láng giềng Đông Yến Hoàng Triều, Nam Lăng Hoàng Triều sôi nổi xâm lấn biên cảnh ý muốn hợp lực gồm thâu Tây Lê. Mộ Dung Thu Vũ hoài thai mấy tháng, lại không thể không mặc giáp nắm giữ ấn soái tự thân tới chiến trận xuất binh gờ yêu ta ết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở trên chiến trường hoạt thai, lại không thể không đỉnh suy yếu thân mình tắm máu chiến đấu hăng hái. Thật vất vả toàn thắng lôi địch đang muốn khải hoàn hồi triều liền thu được bồ câu đưa thư tin thượng rõ ràng viết rõ. Lê Mặc phong Mộ Dung Hinh Nhi vi hậu, kia một khắc Mộ Dung Thu Vũ như bị sét đánh, không dám tin tưởng. Ai không biết Mộ Dung Hinh Nhi là Lê Duệ chi thê. Đoạt đích chi tranh khi, nhiều lần âm hiểm ti tiện mưu hại quá Lê Mặc cùng nàng. Lê Mặc sao có thể nghênh thú chính mình thù địch vi hậu. Này nói không thông a, bởi vì không muốn tin tưởng việc này thật, vừa mới đẻ non nàng ăn mặc quân phục đơn thương độc mã hỏa tốc từ biên cảnh chạy về. Đường nàng tiến vào đế đô, nhìn đến đầy đường chiêu cáo thiên hạ phong hậu hoàng bảng khi cả người hai mắt tối sầm trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống, ngất qua đi. Nhưng nàng lại lần nữa mở hai mắt khi ánh vào mi mắt đó là Lê Mặc đau lòng ánh mắt cùng Mộ Dung Hinh Nhi áy náy mỹ diễm khuôn mặt. Hai người ở nàng trước mặt kẻ sướng người họa, suy diễn một hồi trò hay. Lê Mặc nói, Thu Vũ, cha ngươi lâm chung thác ta chiếu cố hảo Hinh Nhi. Đang là họa trong giặc ngoài ta vì thực hiện hứa hẹn, không thể không ra này hạ sách cho nàng danh phận bảo nàng tính mạng, ngươi chớ có bực ta oán ta. Chấm, không đợi nàng có điều đáp lại, Mộ Dung Hinh Nhi chậm rãi mà đến, đối nàng uốn gối quỳ xuống. Muội muội ta hiện giờ thân phận xấu hổ, vốn nên chết cho xong việc. Có thể được hoàng thượng cùng muội muội ngươi phù hộ tại đây thâm cung tham sống sợ chết, đã là lòng tràn đầy cảm kích không còn sở cầu. Chỉ mong muội muội chưa có oán hận ta đã từng cùng ngươi là địch từ xưa, nữ tử xuất giá tòng phu ta cũng là bị bất đắc dĩ. Mộ Dung Hinh Nhi là diễn kịch cao thủ thê thống khổ sở, khóc hoa lê dính hạt mưa, làm người Mạc Danh đau lòng nàng. Mộ Dung Thu Vũ vừa mới trải qua tang tử chi đau, mắt thấy Mộ Dung Hinh Nhi khóc đề đề bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi, thế nhưng liền như vậy không thể hiểu được Duẫn đối phương bị phong hậu sự thật. Ngày ấy lúc sau, liền mở ra Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song phản bội nàng mới bắt đầu. Bọn họ từ lúc bắt đầu ra vẻ đạo mạo, ở nàng trước mặt có điều thu liễm, đến cuối cùng không chỗ nào sợ hãi, công nhiên làm cho nàng mặt đại tú ân ái, ngắn ngủn bất quá mấy ngày mà thôi. Lúc ấy, Mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn ngây ngốc cho rằng là Lê Mặc bị Mộ Dung Hinh Nhi cái kia hư nữ nhân câu bị ma quỷ ám ảnh, không nghĩ tới, nếu không có Lê Mặc đã sớm thay lòng đổi dạ, Mộ Dung Hinh Nhi mặc dù dùng sức cả người thủ đoạt lại có thể nào dễ dàng đem đối phương câu đi. Nàng rõ ràng nhớ rõ, bên người nha hoàn Tiểu Lan từng lo lắng sốt ruột cùng Tiểu Trúc lén trộm ngữ, nói nếu không có nàng quân công hiền hách với bách tính uy vọng cực cao chỉ sợ Lê Mặc đã sớm đối nàng thống hạ sát thủ. Nàng nghe được lời này, oán giận răn dậy bôi đen Lê Mặc Tiểu Lan, kiên định tin tưởng Lê Mặc là thâm ái nàng, chỉ là nhất thời không tra bị Mộ Dung Hinh Nhi câu linh hồn nhỏ bé. Thẳng đến sinh sản ngày ấy, bi kịch phát sinh, Mộ Dung Thu Vũ mới hoàn toàn nhìn thấu Lê Mặc làm người ngoan độc. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, mỗi khi nhớ tới, trong lòng hận ý liền sẽ càng sâu một tầng. Mà lúc này nhớ, giờ phút này bỗng nhiên gián đoạn. Chỉ vì ở Mộ Dung Thu Vũ hồn du thiên ngoại là lúc Lê Mặc tiến lên đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực ý đồ hôn lên nàng môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phát đột nhiên, Mộ Dung Thu Vũ từ chuyện cũ trung trở lại hiện thực lại là quên mất đẩy ra gần trong gang tấc Lê Mặc. May mắn, ở Lê Mặc sắp hôn lên Mộ Dung Thu Vũ đôi môi kia một khắc có Lãnh Sâm thanh âm châm chọc truyền đến. Nhị ca thật thật hào hứng thú a, này Lãnh Sâm thanh âm, trừ bỏ kia ngày thường bị đồn đãi tàn bạo bất nhân Lê Tiễn, còn có thể là ai? Lê Mặc cả người cứng đờ, bỗng nhiên dừng lại hôn lên Mộ Dung Thu Vũ đôi môi gây rối hành động. Mà Mộ Dung Thu Vũ cũng ở cùng thời khắc đó, bị Lê Tiễn lạnh lẽo thanh âm gọi hoàn hồn trí. Nàng nhìn đến gần trong gang tấc ý đồ gây rối Lê Mặc, đáy mắt chỗ sâu trong phi hiện lên một mạt gờ yêu ta ết hại lạnh lẽo lệ khí, đột nhiên một phen liền đem đối phương hung hăng đẩy mở ra. Lê Mặc không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ sẽ đột nhiên làm ra này phiên hành động, một cái không bắt bẻ, sinh sôi bị đối phương đẩy lui về phía sau vài bước, chân trái vướng chân phải, thế nhưng chật vật té ngã trên mặt đất. Phóc, châm biếm thanh từ xa đến gần, đầu mang màu bạc mặt nạ Lê Tiễn bước bước đi lại đây, thực tự nhiên sóng vai đứng thẳng ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh, một bàn tay bá đạo khoanh lại đối phương mảnh khảnh vòng eo. Mộ Dung Thu Vũ nhíu nhíu mày, đối với đột nhiên xuất hiện, đối nàng làm ra thân mật hành động Lê Tiễn, nàng theo bản năng mà bài xích đối phương. Nhưng mà, nàng vừa mới làm ra kháng cự rời xa đối phương ôm ấp hành động, eo thon đã bị Lê Tiễn kìm sát bàn tay to khấu càng khẩn. Hắn cười mãn nhãn sùng nịch thanh âm âm dương quái khí hỏi. Ái phi, sao như vậy không cẩn thận đem nhị ca cấp đẩy ngã? Ngoài miệng hỏi như vậy, lại một chút không có tiến lên kéo Lê Mặc ý tứ, liền như vậy phúc hắc lập với Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh mãn nhãn ý cười nhìn người nào đó chật vật. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn dò hỏi, ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất Lê Mặc khóe môi nhếch lên ám sảng ý cười. Nhưng còn không phải là không cẩn thận lâu. Không thể phủ nhận, Mộ Dung Thu Vũ sở hữu hỏng tâm tình đang xem đến Lê Mặc chật vật té ngã trên mặt đất tư thái sau tất cả tan thành mây khói. Tương phản, tâm tình của nàng phi thường hào. Lê Tiễn không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ sẽ dùng như vậy quái dị ngữ khi đáp lại hắn nói, càng không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ ở đối mặt bị hắn chảo bao cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta khi còn có thể bình tĩnh như vậy phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Trong lúc nhất thời, Lê Tiễn có chút chinh lăng. Hắn trong lòng âm thầm nổi lên hồ nghi, Mộ Dung Thu Vũ hoặc là tâm cơ quá mức thâm trầm, hoặc là thật sự không có làm chuyện trái với lương tâm cho nên có thể ở trước mặt hắn thản nhiên tương đối. Bất quá, dựa vào hắn thủ hạ điều tra kết quả, hắn tương đối tin tưởng người trước. Mộ Dung Thu Vũ, là cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Bên kia té ngã trên mặt đất Lê Mặc ngẩng đầu nhìn đến cùng Mộ Dung Thu Vũ sóng vai mà chạm chặt chẽ ôm nhau Lê Tiễn, trên mặt phi hiện lên một mặt phẫn hận ác độc chi sắc. Rất nhiều hoàng tử bên trong, Lê Mặc nhất thống hận người không gì hơn một mẫu Sở gia thái tử Lê Duệ cùng thâm đến Lê Hoàng sủng ái hủy dung thất hoàng tử Lê Tiễn. Lê Mặc đáy mắt không chút nào che giấu hận ý, tuy rằng giây lát lướt qua, lại bị trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hắn một đôi nam nữ bắt giữ vừa vặn. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt căng thẳng, trong đầu phi hiện lên một mặt tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc đứng dậy cũng không kiêng kỵ Lê Tiễn ở đây, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Thu Vũ, vừa mới ta, Vừa mới mở miệng câu chuyện đã bị Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy. Nàng cong lên khóe môi ý cười doanh doanh nhìn Lê Mặc nói. Nhị ca, không quang ngã thương ngươi đi. Thật là xin lỗi, Thu Vũ không nghĩ tới ngươi thân mình như vậy thắng nhược đẩy liền té ngã. Lê Mặc sửng sốt, Mộ Dung Thu Vũ gọi hắn. Nhị ca, Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục nói. Thu Vũ hiện giờ đã là phi tử của thất gia, mặc dù chúng ta biểu huynh muội thân tình thâm hậu cũng nên kiêng kỵ nam nữ thụ thụ bất thân lễ nghĩa mới đúng. Vừa mới, là nhị ca ngươi vượt qua, Lê Mặc lại là sửng sốt, này Mộ Dung Thu Vũ đầu tiên là không có thành ý đối hắn xin lỗi, ngay sau đó lại cho hắn định tội nói hắn vượt qua. Lê Mặc trong lòng bực bội cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ quá không thượng đạo nhi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu không có chính mình bị mẫu hậu vây khốn, Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ không rơi vào gả cho Lê Tiễn kết cục. Bên gối người là cái bị thiêu hủy dung mạo thô bạo nam nhân, đổi thành ai trong lòng đều sẽ không cao hứng. Mà hiện tại Lê Tiễn lại nhìn đến hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ khanh khanh ta ta tư thái, nói vậy sẽ tâm sinh hiểu lầm. Mộ Dung Thu Vũ nóng lòng cùng hắn phủi sạch quan hệ, sao biết không phải một loại biến tướng che chở hắn. Như vậy, tưởng tượng, Lê Mặc trong lòng dễ chịu nhiều. Hắn đồng ý Mộ Dung Thu Vũ lý do thoái thác liên tục gật đầu đối Lê Tiễn giải thích nói. Thất đệ, vừa mới nhị ca thấy trên tóc Thu Vũ có dị vật cho nên thấu tiến lên cho nàng lấy xuống, ngươi chưa có hiểu sai. Nghe được Lê Mặc lời này, Mộ Dung Thu Vũ mặt. Bá, trầm đi xuống, này nam nhân là thật xuẩn vẫn là cố ý, nói như vậy lại ông tôi ở bụi này nói, là mấy cái ý tứ. Nàng đã rõ ràng cảm ứng được bên người nam nhân cả người sở tàn mát ra nãnh lệ khí tức. Cách chương.